sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Bảo Thanh đứng dậy đi ra ngoài cùng bà ta, nhỏ giọng nói, không phải là đi bán khăn sao, tiện thể mang cuộn chỉ vàng đó đi bán, hẳn là đủ tiền mua thuốc, để có thể về nhà trước khi trời tối. Minh Bảo Thanh và Lam Phán Hiểu không dám chậm trễ một khắc nào. Việc bếp núc vốn do Minh Bảo Yến làm, nhưng nàng ta bị thương ở cổ tay, không tiện chạm nước. Vừa nhóm lửa xong đã thấy lão Miêu Di bưng một bát thuốc màu xanh đến tìm nàng. Người đi bôi thuốc đi, để ta làm. Không biết có phải do lửa bếp khiến đầu óc Minh Bảo Yến cũng nóng lên hay không? Nàng ta cảm thấy lão Miêu Di ngày nào cũng có vẻ tinh thần hơn hôm qua, không giống như bọn họ ngày càng mệt mỏi. Minh Bảo Yến ngẩng đầu nhìn bà ta, thậm chí còn cảm thấy bà ta cao lớn, làm phiền người. Minh Bảo Yến bưng bát thuốc đi ra ngoài, không để ý đến ánh mắt Lâm Di nhìn nàng ta, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Minh Bảo Yến ngồi xuống bên bàn trong sảnh chính, sau khi bôi thuốc xong, lại nhìn vào trong bếp, lão Miêu Di đang bận rộn trong bếp rất nhanh nhẹn, vo gạo xong lại nấu cháo, thêm củi điều chỉnh lửa. Do tuổi tác đã cao, động tác của lão Miêu Di thỉnh thoảng có chút chậm chạp, nhưng có thể thấy được sự thành thạo đã ăn sâu vào trong xương tủy. Đợi đến khi cháo sắp như nước cháo sánh đặc, thơm phức, bà ta lại dùng cái muôi nhỏ vớt hết gạo ra, trải lên vỉ hấp, tiếp tục hấp, để dành ăn trưa. Nước cháo được múc ra riêng. Minh Bảo Yến nghe thấy lão Miêu Di gọi một tiếng, liền đi qua bưng đi cho Minh Bảo San, suy nghĩ một chút, lại cho thêm một nhúm đường vào. Nàng ta bị sốt, vẫn nên uống nước cháo nguội thì hơn, lão Miêu Di nói. Minh Bảo Yến đợi nước cháo nguội, cả gian bếp tràn ngập mùi thơm của gạo, hơi nước bốc lên nghi ngút, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Khi nàng ta bưng nước cháo vào phòng, Minh Bảo Cầm cũng đã tỉnh, hỏi Lam Phán Hiểu đâu. Minh Bảo Yến hai tay bưng bát đưa nước cháo cho Chu Di, quay đầu đáp Minh Bảo Cầm, đại tỷ và mẫu thân chưa ăn sáng đã ra ngoài rồi. Chu Di lo lắng cho sức khỏe của Minh Bảo San, cộng thêm cánh tay phải sưng tấy đau nhức không chịu nổi, tâm trạng rất tệ. Nghe thấy câu này, tưởng rằng Minh Bảo Yến đang châm chọc mình, bực bội nói, người ta có tiền, lại vào thành, cái gì ngon mà không được ăn. Chẳng thèm uống mấy ngụm nước cháo này đâu, gạo là do mấy loại gạo thô gạo tinh trộn lẫn nấu chung. Minh Bảo Yến lại cho thêm chút đường. Minh Bảo San húp một ngụm, uống hết lớp váng dầu đọng lại trên bề mặt nước cháo. Nước cháo bên dưới có vị thanh mát. Nàng ta uống một hơi hết nửa bát, mở mắt nhìn Minh Bảo Yến, nói, uống giống như cháo sữa ngọt của tiệm Vương Phúc rồi. Minh Bảo Yến nhìn Minh Bảo San đang sốt mê man, nén cơn khó chịu trong lòng, cố gắng nói đùa, nói không chừng là vô tình tìm ra cách làm của người ta thật. Nhị tỷ bị bệnh, uống cái này sinh tân nhuận táo, thật ra là tốt nhất, tốt cay rắm. Trải qua chuyện đêm qua, trong lòng Chu Di luôn có một ngọn lửa vô danh thiêu đốt, sai bảo Minh Bảo Yến luộc một quả trứng cho nhị tỷ ngươi ăn. Minh Bảo Yến do dự nói, trứng là đồ nóng, nóng cay rắm. Chu Di càng tức giận hơn khi nghe thấy câu này, nói, nếu không phải lo lắng ăn uống, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, bị nóng trong người sinh đờm, người nói trứng gà là đồ nóng thì cũng thôi đi, bây giờ trong bụng nàng ta toàn là rau, còn nóng cái gì nữa. Nóng cái gì, mau đi làm đi. Cách chương.